Chương 1321, bóng đen bị tiêu diệt. Tì nạ ba người thân thể cứng ngắc, dường như gặp được quỷ giống như. Những năm gần đây bọn họ thi hành đại đại tiểu tiểu mấy chục lần nhiệm vụ, gặp phải hung hiểm tình huống cũng là nhiều vô số kể, nhưng chưa từng có cái nào một lần sẽ giống hôm nay giống như, để cho bọn họ cảm thấy như vậy vô lực. Cái này căn bản là hoàn toàn không đối xứng so đấu, bất luận bọn họ mạnh bao nhiêu năng lực chiến đấu, giờ khả cờ na y nhưng là một chút đều không dùng được. Tì nạ ba người thậm chí phát hiện mình liên thanh thanh âm đều không thể phát ra ngoài, thật giống dây thanh đều bị giam cầm, hoàn toàn không có cách nào chấn động. Toàn thân bọn họ trên dưới chỉ có con người còn có thể chuyển động, lúc này ba người bọn họ mắt bên trong đều lộ ra sợ hãi thật sâu. Tì nạ ba người trơ mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi đem cuộn mình trên đất người kia xách đứng lên, sau đó một cái tay cái ghế xoay chuyển cái phương hướng, một cái tay khác thì lại đem người kia tiện tay đặt tại trên ghế. Cái này hôn mê bất tỉnh người, bất ngờ chính là bóng đen tiểu đội người phụ trách tờ giả sẩn tì nạ ba người xem như là đại thể suy đoán được tối nay sự tình nguyên do đối phương nhất định là thông qua phù thủy bên này, mới ở trên mạng ban bố tập kết tín hiệu, đem bóng đen tiểu đội người toàn bộ triệu tập lại đây, sau đó từng cái bắt lấy. Ba người kia không nghi ngờ chút nào đối phương có năng lực này, liền bằng vừa nay cái kia thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Bóng đen tiểu đội coi như tất cả đều là kinh nghiệm phong phú sát thủ cũng vô dụng, đến bao nhiêu đều là tặng người đầu. Xấu nhất tình huống xảy ra tì nạ ba người tâm tình đều 10 phần trầm trọng. Hạ Nhược Phi tiện tay ở tờ dạ sởng trên đầu vỗ một cái. Tờ dạ sởng chậm rãi chuyển tỉnh lại, bất quá hắn vừa một mở mắt ra, lập tức lại lâm vào mê mang trạng thái bên trong. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi. Mấy cái này là bóng đen tiểu đội sao? Kỳ thực Hạ Nhược Phi cái này cũng là lệ hành xác nhận, từ tì nạ ba người cái kia thông thạo chiến thuật phối hợp, cùng với trên người mang theo các loại vũ khí giết người, nói bọn họ không phải sát thủ, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không tin. Tờ giả sẩn trống rông ánh mắt ở tì nạ ba người trên người đảo qua, sau đó gật đầu nói, đây là chúng ta bóng đen tiểu đội tinh nhuệ nhất chiến đấu tổ, trung gian cái kia là mỹ nữ rắn tì nạ. Hai vị khác theo thứ tự là Phan Mạt Tư Chi ưng gịt kẻ cùng với to con cổ lợi tì nạ ba người lòng như cho nguội. Tờ giả sởng trạng thái vừa nhìn cũng đã triệt để đem toàn bộ bóng đen tiểu đội đều bán mất. Nhân ra chỉ là đơn giản hỏi do một câu. Tờ giả sởng bên này liền không chút do dự no ý ra cặn kẽ nhất tin tức. Liền. Bọn họ riêng mình biệt hiệu cũng đều không hề ẩn giấu. Hạ Nhược Phi từ trong túi tiền móc ra một tấm danh sách, tiện tay câu rơi mấy cái. Sau đó nói. Nói như vậy, chỉ có 5 người không tới tờ giả sớm nói, bọn họ hẳn là ở chấp hành nhiệm vụ, bóng đen tiểu đội đang ở chấp hành nhiệm vụ chiến đấu tổ có 3 chi, mặt khác 2 chi chiến đấu tổ nhân viên đã vừa mới đã trở về, này một nhánh hẳn là nhiệm vụ đang đứng ở then chốt giai đoạn, bọn họ đi không mở. Quên đi, coi như bọn họ số may đi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Tính cả tí nạ 3 người, hôm nay một ngày Hạ Nhược Phi đã bắt được 89 tên sát thủ. Có thể nói toàn bộ bóng đen tiểu đội đã sụp đổ, còn sót lại 5 cái cá lọt lưới, sẽ không lại đối với Tống Khải Minh có bất cứ uy hiếp gì. Hạ Nhược Phi mục đích chủ yếu là muốn tiêu trừ Tống Khải Minh an toàn mầm họa, cho tới có thể bắt người đến linh đồ không gian làm cu ly, đó chỉ là mang theo. Hắn không thể vì 5 tên sát thủ, ở đây lãng phí thời gian. Trong lòng có sau khi quyết định, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp triệt hồi đối với tờ dạ sở lực lượng tinh thần uy hiếp. Đồng thời dùng lực lượng tinh thần đối với hắn nhẹ nhàng chấn động. Tờ dạ sờng nhất thời thoát rời thôi miên trạng thái. Làm hắn nhìn đến chính mình thân ở cái này bỏ đi nhà kho, cùng với tí nạ ba người quỷ dị vẫn duy trì đề phòng tư thái không thể nhúc nhích thời điểm, sắc mặt nhất thời đại biến. Ngay sau đó thôi miên quá trình bên trong chuyện đã xảy ra, cũng một hồi đều hiện lên hắn đầu góc bên trong. Ma quỷ tờ dạ sờng nhìn Hạ Nhược Phi, đầu góc bên trong sinh ra như vậy ý nghĩ. Hạ Nhược Phi cũng không có cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhẹ nhàng một trưởng vỗ vào tờ dạ sờng chán. Tờ dạ sờng liền hừ đều không rên một tiếng, trực tiếp giống một cái gỗ mục đầu giống như mới ngã xuống đất, con người hướng về ở ngoài lồi đi ra, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, ngã xuống đất một khắc đó từ lâu khí tức hoàn toàn không có. Đối với tờ dạ sờng tự mình tiến tới nói, hắn chỉ là cảm giác được thấy hoa mắt. Lờ mờ bên trong tựa hồ nhìn đến Hạ Nhược Phi bàn tay ở trước mặt hắn lung lay một hồi, ngay sau đó ý thức liền lâm vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. Tì nạ ba người trơ mắt mà nhìn ở trong lòng bọn họ bên trong không gì không thể phù thủy vợ dạ sờn căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự, đã bị Hạ Nhược Phi một trường đập chết. Bọn họ hoàn toàn thần hồn đều mất, lần thứ nhất thật sự cảm nhận được sự uy hiếp của cao y chê tờ. Cái tiếp theo liền đến phiên bọn họ, sao hôm nay bọn họ làm đến so sánh muộn, phía trước có ít nhất 70-80 người. Có phải là đều bị tên ma quỷ này độc thủ, những người đó thi thể lại đi đâu vậy? Đây khẳng định không ở nhà kho phụ cận. Tí nạ những sát thủ này đối với mùi máu tanh đều là tương đương nhạy cảm. Nếu quả như thật ở đây ẩn giấu 70-80 cái người chết, bọn họ khả năng ở mười mấy xa 20 mét ở ngoài cũng đã phát hiện. Vậy những thứ này người đến cùng đi đâu vậy? Đây liền ở tí nạ ba người đầu góc một mảnh thời điểm hỗn loạn. Bọn họ nhìn đến Hạ Nhược Phi mang trên mặt một tia nhàn nhạt trâm trọng, hướng bọn họ nhìn sang. Tí nạ ba người run lên trong lòng. Nhưng mà, với bọn hắn tưởng tượng không bình thường, Hạ Nhược Phi công kích cũng không có đến, bọn họ chỉ là cảm giác được một cô áp lực vô hình phả vào mặt, phảng phất đầu đều ông một tiếng nổ tung, không nhịn được trở nên hoảng hốt. Ở nơi này trong lúc hoảng hốt, ba người đồng thời cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phảng phất đã trải qua đấu chuyển tinh di giống như vậy. Chờ ý thức của bọn họ khôi phục lại lúc bình thường, thình lình phát hiện mình đã không ở trong kho hàng. Đây là một mảnh phảng phất hỗn độn giống như không gian, xung quanh tất cả đều là mờ mịt một mảnh, thật giống khu vực này bị nồng nặc sương mù bao vây giống như. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có hơn 80 người cũng đều ở chỗ này mảnh không tính bao la khu vực. Những người này ở giữa, có chính bọn họ không nhận thức, mà có ở lúc thi hành nhiệm vụ hợp tác qua, đều là bóng đen tiểu đội thành viên. Đã xảy ra chuyện gì? Tí nạ cảm giác mình đầu có chút ngộng. Liên tí nạ cũng bị bắt một cái mang mèo mun mặt nạ nữ nhân lắc đầu than thở nói. Xem ra lần này bóng đen tiểu đội là toàn quân bị diệt. Tí nạ vừa nhìn cái kia người, liền vội vàng hỏi nói. Miêu nữ, rốt cuộc chuyện này như thế nào á? Ở đây là địa phương nào? Cái này mang mèo mun mặt nạ nữ nhân đã từng cùng tí nạ chiến đấu tiểu tổ hợp tác chấp hành qua một lần nhiệm vụ ám sát. Vì lẽ đó bọn họ vẫn tính là quen thuộc. Biệt hiệu miêu nữ mặt nạ nữ lang nhún vai một cái nói, chúng ta cùng ngươi giống như, tình huống thế nào cũng không biết. Tiếp theo miêu nữ lại hỏi nói, có phải hay không các người nhận được tín hiệu, sau đó chạy tới ở sủ ạ nhà kho tập kết điểm, tiếp theo đã bị không hiểu ra sao bắt tiến vào. Tì nạ liên tục gật đầu, nói, không sai, các ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Miêu nữ lắc lắc đầu, nói, hoàn toàn không rõ ràng tình trạng gì. Ta chỉ biết đây là chúng ta vô pháp kháng cự sức mạnh, hoặc có lẽ là, cái này căn bản không là phạm nhân có thể nắm giữ sức mạnh. Miêu nữ đang nói lời nói này thời điểm, mắt bên trong vẫn như cũ mang theo nồng nặc sợ hãi. Vài lần hỏi thăm bên dưới, tí nạ mới biết người nơi này tất cả đều là bóng đen tiểu đội thành viên, hơn nữa bọn họ cùng trải nghiệm của chính mình nhiều lần gần như, không hề năng lực chống đỡ, trực tiếp liền bị bắt được nơi quỷ quái này đến. Thậm chí có người liền đối phương mặt cũng không thấy đến, cũng cảm giác đầu muốn ngất, tiếp theo đã đến ở đây. Hơn nữa bọn họ vũ khí trên người, đều không ngoại lệ toàn bộ đều không cánh mà bay. Một đám sát thủ nhóm thấp thỏm kinh hoàng tại không gian trong nhà giam chờ đợi tuyên phán vận mạng, ở cách bọn họ chỗ không xa, hơn 100 người đang ở nhiệt liệt hướng lên trời lao động. Nhưng mà, mặc dù gần trong gang tấc, đám sát thủ này cũng hoàn toàn nhận biết không tới cái kia đám lao động người. Bao Quế Quân bọn họ dẫn dắt đi 5 cái tổ, cũng không chút nào nhận ra được cách đó không xa không gian khổng lồ lao tù. Hạ Nhược Phi lần này bố trí không gian lao tù tuy rằng che giấu đối ngoại nhận biết, bất quá cũng không có đem tất cả mọi người phân biệt giam giữ, mà là thiết trí một cái lao tù lớn, đưa bọn họ quan ở cùng nhau. Chủ yếu là Hạ Nhược Phi cân nhắc đến này mấy ngày khả năng đều không có thời gian tiến vào không gian đi hợp nhất những người này, nếu như đơn độc giam giữ. Phỏng chừng không chờ hắn hợp nhất, cũng đã điên rồi hơn phân nửa. Cái kia loại tuyệt đối cô tịch, trình độ kinh khủng thường xuyên người khó có thể tưởng tượng. Hạ Nhược Phi nguyên lai làm lính thời điểm, các chiến sĩ phạm sai lầm sợ nhất không phải phạt chạy cái 10 km vũ trang Việt dã cái gì, ngược lại là đối với đại đội phòng tạm giam tương đối sợ sệt. Cái kia loại nhỏ hẹp giam cầm không gian bên trong, trên vách tường còn bỏ thêm hút thanh âm mềm tính vật liệu, người nhốt tại bên trong yên lặng như tờ. Liền nhịp tim đập của chính mình đều nghe vô cùng rõ ràng, ở bên trong chuyển cái thân đều lao lực, phảng phất cùng thế giới hoàn toàn cách rời. Coi như tâm lý tố chất người mạnh mẽ đến đâu, nhốt tại như vậy trong phòng tạm giam vượt qua một ngày, đều sẽ có một loại cảm giác sắp phát điên, nếu như vượt qua 3 ngày, trên căn bản người bình thường đều sẽ điên mất. Bỏ đi nhà kho bên trong. Hạ Nhược Phi tiện tay đem Tỷ Nạ mấy người thu vào qua không gian trong nhà giam, sau đó lại từ không gian bên trong lấy mấy thùng xăng đi ra, trước tiên ở tờ giả sởng trên thi thể rót đại lượng xăng, tiếp theo lại ở trong kho hàng chung quanh rội, đặc biệt là kết hợp điện tương các loại địa phương, còn trọng điểm chiếu cố một hồi. Hạ Nhược Phi đã sớm quan sát qua địa hình, nơi phụ cận này đều là một ít bỏ hoang hàng khu, gần nhất điểm cư dân đều ở 100 mét có hơn, mặc dù là thiêu cháy, cũng sẽ không đả thương đến vô tội người. Hắn ở bạ sổ cổ trấn bí mật huấn luyện trong doanh trại tước được đại lượng xăng, tuy tiện dùng mấy thùng tự nhiên cũng sẽ không đau lòng vì. Đem hết thể xăng đều vãi xong sau, Hạ Nhược Phi còn tỉ mỉ mà đem thùng xăng thu hồi đến qua không gian bên trong, hắn không muốn lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Tỉ như thùng xăng là bạ sổ cổ trấn trại huấn luyện dầu trong kho nắm, lưu lại lời thì có thể bị tra ra hai chuyện giữa liên quan đến. Sau khi bố trí xong, Hạ Nhược Phi bước ra nhà kho, tiện tay đem một cái đánh lửa cháy cái bật lửa ném vào trong kho hàng. Cái bật lửa chuẩn xác rơi vào tờ da sởng trên thi thể, nhất thời bốc lên to lớn hỏa diễm. Trong kho hàng đâu đâu cũng có xăng, hỏa thế tự nhiên một hồi trở nên 10 phần mãnh liệt. Mà lúc này Hạ Nhược Phi đã biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Ở xu á ngoại ô thành phố khu, Hạ Nhược Phi nghe phía sau mơ hồ chuyển tới xe cứu hỏa tiếng còi cảnh sát, dùng lực lượng tinh thần dò xét một phen tình huống chung quanh, xác nhận sau khi an toàn trực tiếp từ không gian trung tướng chiếc kia tháo ra bảng số xe tỉ cụp chuột lấy ra ngoài. Hạ Nhược Phi rất nhanh điều khiển tỉ cụp chuột lái vào bóng đêm ở giữa. Thuận lợi xuyên qua rồi ạ rủ lệ cùng Ethiopia biên cảnh khu vực. Hạ Nhược Phi lần thứ hai đem vừa lại thu vào không gian bên trong xe tải nhỏ lấy ra, trước tiên đem thật đã bị hắn ngụy trang qua biển số xe một lần nữa treo đi tới, sau đó lên xe rời đi. Hạ Nhược Phi vừa lái xe một bên ở trong lòng suy nghĩ hiện tại hắn đối mặt hai cái lựa chọn, một cái từ ạ rủ lệ lấy mùa hè thân phận rời biên giới, trải qua Ethiopia trùng chuyển phản hồi trở về trong nước, thứ hai liền tiếp tục đi tìm ma đức đoàn lính đánh thuê phiền phức. Hiện tại ma đức đoàn lính đánh thuê ở ạ dù lệ nước láng giềng ngói giảng giải kéo, nơi đó bản địa vũ trang cùng quân chính phủ đang ở kịch liệt giao chiến, chi này đoàn lính đánh thuê cũng bị bản địa một nhánh vũ trang làm thuê, tham dự tiến vào cuộc chiến tranh này ở giữa. Ngói giảng giải kéo ngoại trừ song phương giao chiến ở ngoài, còn có Liên Hiệp Quốc duy cùng bộ đội cũng đang hành động, thế cuộc hết sức phức tạp, tuy rằng Hạ Nhược Phi có lòng tin cấp tốc quyết định ma đức đoàn lính đánh thuê. Hơn nữa một nhánh 100 người kích thước tiểu cổ bộ đội, cũng không trở thành tả hữu tình thế. Phàm là sự tình chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa đoàn lính đánh thuê cùng trại huấn luyện cùng với bóng đen tiểu đội là hai chuyện khác nhau. Trong dòng binh đoàn bọn lính đánh thuê đều là thực sự được gặp máu. Hơn nữa cùng bọn sát thủ bất đồng, những người này cũng đã quen rồi quân đội tác chiến, toàn thể tính cao hơn một đoạn dài. Vạn nhất đang bắt quá trình bên trong xuất hiện một tia chỗ sơ suất, thì có thể đem sự tình na ho rất lớn. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lúc này trong lòng cũng là có hai thanh âm vẫn ở giao chiến. Nhờ vào lần này đích xác là một cơ hội tốt, bỏ qua sau lần này, chi này đoàn lính đánh thuê tuy rằng không có khả năng lắm tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng rất lớn xác suất sẽ khắc lập môn hộ, sau đó lại muốn lấy được đoàn lính đánh thuê cụ thể tình báo, liền tương đối khó. Hơn nữa lưu lại chi này đoàn lính đánh thuê, xác thực cũng là tồn tại thai hoàng ẩm. Tuy rằng đoàn lính đánh thuê cùng bóng đen tiểu đội chức năng phân biệt rõ ràng, hơn nữa Hạ Nhược Phi ở lần hành động này bên trong cũng cẩn thận đến rồi cực hạn, nhưng là không có chuyện tuyệt đối, vạn nhất để lại một chút dấu vết, đồng thời bị tìm hiểu nguồn gốc tra được trên người hắn, dù cho chỉ là để tự có hiểm nghi, phiền phức như vậy liền sẽ nhiều. Tuy rằng bản thân của hắn cũng không lo lắng trả thù, nhưng là hắn còn có công ty của chính mình, còn rất nhiều bằng hữu. Hắn coi như là bản lĩnh to lớn hơn nữa, không có khả năng bảo vệ hết thể người chu toàn. Liên như lần trước Tống Khải Minh sự tình giống như, từ Hạ Nhược Phi góc độ tới nói, thật muốn lại có xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng căn bản không có năng lực ngăn cản. Chỉ có nga nở ngày kẻ trộm, không có nga nở ngày phòng tả cờ, vì lẽ đó, từ góc độ này nhìn, nhổ cỏ tận gốc là rất có cần thiết. Hạ Nhược Phi vừa lái xe, một bên cân nhắc lợi và hại được mất. Cuối cùng, hắn một chụp tay lái, lầm bầm lầu bầu nói, làm này một ít nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, ta còn tu luyện cái gì định hạ quyết tâm phía sau. Hạ Nhược Phi lập tức đem xe đậu ở ven đường, sau đó bắt đầu nghiên cứu hành động con đường cùng phương án hành động. Ngói giảng giải kéo cùng Ethiopia trong đó vừa vặn cách một cái ạ dù lệ quốc. Ạ dù lệ nước phía đông là Ethiopia, phía tây chính là ngói giảng giải rồi. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi liền ở hướng dẫn trên quy vạch ra một cái đồ vật ngang qua ạ dù lệ quốc con đường. Nói là từ đông hướng tây ngang qua một quốc gia, trên thực tế ạ dù lệ nước quốc thổ là phi thường hẹp dài, đồ vật giữa cự ly cũng không tính là quá lâu. Hắn từ mạ nệ dạ bên kia lấy được tình báo biểu hiện, mấy ngày trước ma đức đoàn lính đánh thuê vào chỗ ở ngói giảng giải kéo trung bộ sóng ai tháp khu vực, nếu phải đối phó người lính đánh thuê này đoàn, Hạ Nhược Phi đầu tiên là phải nhanh một chút chạy tới sóng ai tháp một vùng. Ngói giảng giải kéo không phải là ạ dù lệ quốc như vậy tiểu quốc, sản quốc thổ diện tích ở toàn bộ châu Phi đều là xếp hạng trước mấy vị, vượt càng ngói giảng giải kéo cùng ạ dù lệ đường biên giới phía sau, lại đi tới sóng ai tháp khu vực, đường xá thì có 700-800 km, hơn nữa còn sẽ đi qua nhiều giao chiến khu vực, kế hoạch xong con đường không hẳn là có thể một đường thông suốt, nhất định phải chuẩn bị thêm mấy bộ dự án. Hạ Nhược Phi cấp tốc ở hướng dẫn trên làm xong đánh dấu, sau đó liền nổ máy xe hướng tây đi vội vã.